Tinh Vũ Cửu Thần, chương 37, cuộc sống mạo hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Tinh biết Mạc Ấu Tình ngất đi chỉ vì lo lắng quá mức cộng thêm mệt mỏi và mất nhiều máu, lập tức lấy nước sạch và thuốc ra giúp cô xử lý vết thương, một người cứng rắn. Của Tạ Tinh mà nhìn vào những ngón tay của Mạc Ấu Tình trong lòng cũng cảm thấy khó chịu. Sau khi băng bó xong, cậu lấy nước cho Ấu Tình uống, thấy sắc mặt của cô có chút biến chuyển, cô mở mắt ra thấy được Tạ Tinh đang ôm mình liền vui mừng. Muốn mở miệng nói nhưng lại nói không ra hơi. Tạ Tinh vỗ nhẹ lên lưng của Ấu Tình. Em ngủ đi, có anh bảo vệ em, không cần sợ. Cô nở nụ cười, Ấu Tình lại nhắm mắt, vẻ mặt cũng không còn lo lắng nữa, giống như đã giải quyết xong một việc quan trọng. Tạ Tinh biết giờ đã rất tối, nếu như tiếp tục ở lại sẽ an toàn hơn, đi về nhỡ đâu gặp quái thú thì nguy. Kiếm một nơi an toàn để che mưa che gió, Tạ Tinh dùng đá dựng thành một cái hang động đơn giản, bế Ấu Tình vào trong, chỉ hy vọng tối nay không có quái thú tìm đến. Cả đêm hôm qua không ngủ, bây giờ Tạ Tinh cảm thấy mệt mỏi, ôm Ấu Tình rồi từ chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm Tạ Tinh tỉnh lại, phát hiện Ấu Tình đang chăm chú nhìn mình, sắc mặt có chút xấu hổ, thêm chút kỳ lạ, nhưng rất nhanh Tạ Tinh mới biết là cô muốn đi vệ sinh. Bàn tay của Ấu Tình hoàn toàn không thể cử động, Tạ Tinh từ cởi y phục của cô ra, nhưng Ấu Tình cảm thấy có chút không ổn, sắc mặt đỏ ửng lên. Tạ Tinh đương nhiên không để tâm, bây giờ trong lòng cậu đã xem cô như thê tử của mình, cậu không muốn sau này cô phải đi làm thuê cho người khác để kiếm tiền sống qua ngày. Giúp Ấu Tình rửa mặt xong, nghĩ đến tình trạng cơ thể cô hiện tại, Tạ Tinh cõng cô lên, cái túi vốn đựng đầy chất nổ đã được sử dụng hết, lấy ra vài thứ đồ dùng phục vụ cho sinh hoạt, sau đó đến nơi hai người hôm qua, lấy được 500 lượng vàng, còn có một số món dùng cho tu luyện. Bây giờ Tạ Tinh đã có tiền, hôm nay lấy được 500 lượng vàng cộng thêm hôm trước lấy 100 lượng vàng, đủ cho hai người sinh hoạt trong một thời gian dài. Trước tiên phải chữa khỏi vết thương cho Ấu Tình đã, cho dù có tốn bao nhiêu tiền thì cậu cũng không tiếc. Sáng sớm khi Tạ Tinh cõng Ấu Tình đi ra khỏi Thập Vạn Sơn Lâm, đã có rất nhiều người đi vào, tuy thấy Tạ Tinh cõng Ấu Tình cũng cảm thấy kỳ lạ, nhưng những chuyện này rất thường gặp, cũng không có ai đi qua hỏi, mỗi ngày rất nhiều người ở lại qua đêm trong Thập Vạn Sơn Lâm, nhìn vẻ mặt của Tạ Tinh thì biết là đồng đội bị thương nên cõng ra. Sau khi Tạ Tinh đến thị trấn, trực tiếp thuê một chiếc xe ngựa về Á Cát Thành. Về đến Á Cát Thành, Tạ Tinh liền tìm nơi có thể chữa trị tốt nhất cho Ấu Tình. Nhanh chóng băng bó vết thương cho cô, dùng loại thuốc tốt nhất, chỉ như thế mà đã tốn hết 300 lượng vàng, việc này làm Tạ Tinh cảm thấy mình cần phải nhanh chóng kiếm ra nhiều tiền hơn nữa. Xử lý vết thương cho Ấu Tình xong, Tạ Tinh đi về căn nhà thuê lúc trước dặn người làm không cần đến nữa, hiện tại Ấu Tình do Tạ Tinh tự mình chăm sóc, giao cho người khác cậu không yên tâm. Đến khi Ấu Tình ngủ say, Tạ Tinh mới lôi cái nhẫn trên tay ra nghiên cứu kỹ. Ngồi xem hết cả ngày không phát hiện được gì, chỉ là một chiếc nhẫn bình thường, tuy ở trên có những hoa văn rất lạ, nhưng vẫn không nhìn ra được nó có gì đặc biệt. Ngày thứ hai, Tạ Tinh không ngừng đi kiếm những tiệm sách lớn, còn trực tiếp hay gián tiếp đi hỏi những việc liên quan đến cái nhẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một tuần, đôi tay của Ấu Tình vẫn không thể cầm được thứ gì cả, nhờ vào sự chăm sóc của Tạ Tinh sắc mặt của cô tốt hẳn ra. Mỗi khi Tạ Tinh nghiên cứu cái nhẫn, cô vẫn chủ động đến ngồi cạnh. Sau một tháng, Tạ Tinh vẫn không tìm ra bí mật của chiếc nhẫn, còn tay của Ấu Tình cũng từ hồi phục, cô có thể tự làm những việc cá nhân, nhưng Tạ Tinh vẫn cảm thấy rất đau lòng mỗi khi nhìn đôi bàn tay bị thương của cô. Tạ Tinh tạm thời từ bỏ việc nghiên cứu chiếc nhẫn, tiếp tục giúp Ấu Tình chữa trị đôi tay, vì cái này có thể quang minh chính đại đi tìm. Nửa tháng sau, Tạ Tinh dùng cả 100 lượng vàng để mua phương thuốc ôn thần từ một thầy lang. Phương thuốc không chỉ có hiệu quả hồi phục xương thịt mà còn có tác dụng lớn đối với tu luyện giả, chỉ là phương thuốc cần có 5 loại thảo dược, mà thảo dược rẻ nhất cũng phải 500 lượng vàng. Đối với Tạ Tinh bây giờ cả tiền thuê nhà còn không có, đương nhiên không thể trả nổi. Cũng may Mạc Ấu Tình giờ đã có thể tự chăm sóc bản thân, Tạ Tinh bắt đầu kiếm tiền mua 5 loại dược thảo đó làm thuốc cho Ấu Tình uống. Trước tiên Tạ Tinh đi đào xác người đàn ông bị chôn dưới hố cát lên, bất ngờ có được 1.500 lượng vàng, việc này khiến Tạ Tinh rất ngạc nhiên. Phải biết được 1.500 lượng vàng đối với Tạ Tinh bây giờ là một con số trên trời. Những ngày tiếp theo, Tạ Tinh bắt đầu cuộc sống mạo hiểm của mình, một mình đi Thập Vạn Sơn Lâm săn bắt quái thú tuy 9 cây tụ tiễn đã chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng đối với những quái thú mạnh thì hoàn toàn không có cơ hội bắn. Dù rất muốn tham gia một tổ đội nhưng đối với những người không có tinh nguyên như cậu, không có tổ đội nào chấp nhận, cậu cũng không muốn gây phiền phức cho Tiểu Tiền và Lý Khai, vì họ ở trong tổ đội cũng chỉ đủ để kiếm sống. Dù những quái thú cấp thấp kiếm không được bao nhiêu tiền, nhưng mà cứ nỗ lực. Không bỏ cuộc cuối cùng cũng sẽ giành đủ tiền thôi. Tạ Tinh ở Thập Vạn Sơn Lâm, mỗi 3 ngày đều đi về một lần, cậu không muốn cho Ấu Tình lo lắng, mỗi lần về đều xử lý vết thương trước, chỉ cần thấy được cậu. Cô liền nở nụ cười. Mỗi lần Ấu Tình băng bó vết thương cho Tạ Tinh, cô đều khóc, tuy rất mệt nhưng Tạ Tinh cũng thấy thỏa mãn. Sau hơn 2 tháng, kinh nghiệm săn bắt trong rừng của Tạ Tinh trở nên phong phú hơn, hiện tại đối diện với quái thú có thể nhanh chóng giết được lấy bộ phận trị giá của quái thú, thậm chí có thể giết được 1-2 con quái thú cấp cao hơn. Cuộc sống của Tạ Tinh rất đơn giản, nhưng mà thức ăn và sinh hoạt của Ấu Tình thì Tạ Tinh lại cho cô cái tốt nhất, cậu không muốn người phụ nữ này phải chịu khổ thêm nữa. Vào lúc này Tạ Tinh kích động núp ở một tảng đá lớn, cậu thấy được một cây thủy địa lam, đó là một trong 5 loại dược thảo đang cần tìm, hơn nữa đó còn là thứ mắc nhất, chỉ cần lấy được cây dược thảo này, Tạ Tinh về sau không cần phải thường xuyên ở lại Thập Vạn Sơn Lâm, vì những dược liệu khác đã đủ, chỉ thiếu mỗi thủy địa lam. Nhưng làm cho Tạ Tinh thấy hồi hộp là bên cạnh cây thảo dược có một con hung thú, là một con thiết giáp ngạc. Đối với con hung thú này, tụ tiễn của Tạ Tinh hoàn toàn không ăn thua. Tạ Tinh từ từ tiếp cận, cậu muốn đợi lúc nó ngủ rồi đi lấy dược thảo. Lúc còn đang cách nó 3 mét, Tạ Tinh nghe một tiếng hống lớn. Cậu giật mình, bị phát hiện rồi. Cách chương.